Hắc đạo thiên kim xuyên thành nữ phụ, chương 24, góc truyện audio.com. Cô kể hết cho bọn họ nghe chuyện xảy ra trong những ngày quê trề, cả chuyện cô bị trúng thuốc chết tiệt thật mà. Cố Trường Phi đập bàn, em bình tĩnh một chút đi. Cố Trường Hạo, sao mà bình tĩnh được chứ? Được lợi cho mấy tên kia chứ? Câu nói đó được cả bọn hưởng ứng gật đầu lia lịa. Theo như em nói thì còn đêm nay nữa đúng không? Cố Trường, dạ đúng, vậy chẳng lẽ em ấy tối nay phải qua đó nữa hay sao? Cố Trường Phong, chứ giờ sao? Cố Trường Phi, thôi chuyện này để bọn anh tính lại sau. Em nghỉ đi, bọn anh ra ngoài trước. Cố Trường Minh, dạ được, nhưng mà em có một chuyện nữa. Chuyện gì em nói đi, ấp a ấp úng hoài. Cố Trường Liệt, à thì em chưa có ngừa thai. Mấy anh mua thuốc giùm em có được hay không? Tất cả là tại bọn họ hết. Cô đã khóc lóc cầu xin đừng bắn mà họ không nghe, cứ thích bắn sâu vào trong. Còn bảo cái gì điên khùng kêu cô mau mang thai nữa chứ. Đúng là điên mạt, giờ cô không dám nhìn mặt họ nữa nè. Nhưng uống thuốc tránh thai nhiều quá không tốt đâu chị. Để em chế thuốc cho chị vậy sẽ tốt hơn. Cố Trường Huy, được, cảm ơn em nhiều, tại phòng của Cố Trường Minh. Vậy tối nay thì sao anh Minh? Chứ mấy đứa có ý kiến gì không? Em sao vậy Liệt, cứ nắm chặt tay hoài vậy? Nãy giờ anh thấy em giống như mất bình tĩnh vậy. Vì chơi với nhau từ nhau nên mọi người đều biết Liệt thích Ninh từ nhỏ rồi. Đã vượt qua cả tình cảm anh em nên khi nghe cô trao thân cho người khác khiến anh rất tức giận. Chỉ muốn trừng phạt cô và giết chết hết những tên kia thôi, dù họ có là bạn thân mình. Tối nay em sẽ là người giải. Cố Trường Liệt, từ bỏ đi Liệt, như vậy không được đâu. Không cần họ nghĩ gì, chỉ cần em thích là được. Vậy em có nghĩ cho cảm nhận của em ấy hay không? Cố Trường Hạo, nhưng khi em nghĩ tới em ấy nằm dưới thân người khác thì em sẽ điên mất. Mọi người nói xem em nên làm sao đây? Anh nắm chặt trong tay ly rượu khiến nó bể ra, máu chảy đầy xuống sàn. Anh bị thương rồi kìa, mau băng lại đi. Cố Trường Huy, máu chảy không bằng tim anh đang chảy máu đâu. Em đồng ý chuyện của anh nhưng có điều kiện, anh không được làm em ấy có bầu. Cố Trường Phi, vậy thì được rồi, bọn này cũng không ngăn cản nữa. Tối đó khi đang chuẩn bị lên giường ngủ thì cửa phòng cô bị mở ra. Có một người bước vào, không phải ai khác mà là Cố Trường Liệt. Có chuyện gì không anh? Cô mặc áo ngủ ngắn gợi cảm mới được Nam Cung Huyên Huyên tặng. Cô không ngờ nó lại sexy đến vậy, đang tính đi thay ai ngờ anh Liệt đã bước vào rồi. Tặng đồ còn nói là cho cô quyến rũ anh trai cô ấy nữa chứ. Khách trương,